Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 12, trái cấm. Về phần một con lợn vì sao lại tại trong nhà ăn mà không có người chú ý tới? Ân, cái này đích xác là cái vấn đề, bất quá cũng không trọng yếu, đoán chừng hẳn là ở đây những thanh niên nam nữ trong mắt. Trừ ngồi tại mình đối diện một nửa khác, còn có sau bữa ăn trong nhà khách ngọt ngào sự tình bên ngoài. Liền cái gì cũng không biết để ý. Vì lẽ đó, cái này hai nam một heo kỳ quái tổ hợp. Cứ như vậy yên tĩnh, trong góc lay lấy đĩa. Thở hổn hển tương đương, thở hổn hển tương đương, Pego nói. Cái đồ chơi này không đối nó khẩu vị. Lão Roi nghe được trong ngực bé heo không hài lòng thở hổn hển âm thanh. Mặt mày ủ rũ phiên dịch nói. Nói nhảm, trước mặt hắn chính là nổ sườn lợn rán. Nó hợp khẩu vị thì trách. Tử Lương tức giận trách móc đến. Sau đó ngắm lấy một bên còn tại nói rông dài Gabriel. Ngươi để nó nói nhỏ chút. Tại như thế thở hổn hển xuống dưới. Có thể sẽ nhường bên kia thiên sứ chú ý tới. Ở đây đánh đối chúng ta rất bất lợi. Liền xem như hắn bây giờ tại nhân gian, lực lượng không phải mạnh như vậy, nhưng là gia hỏa này thế nhưng là đại thiên sứ dài. Vạn nhất hắn hướng về phía thiên đường dao động người, vậy chúng ta đoán chừng không chịu đựng nổi. Nha, lão Roi gật gật đầu. Bóng mỡ đại thủ dùng sức xoa nắn Pego đầu. Cái kia lực đạo, đoán chừng đổi đầu khác heo, cổ đều có thể cho vò gãy. Bất quá Pego còn giống như thật thoải mái. Bé heo con mắt mị mị, lộ ra rất vui vẻ. Thời gian lại qua nửa giờ, Gabriel rốt cục kể ra xong trong lòng sự tình. Hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, giống như là trong lòng của mình. Chán nhất khối mấy ngàn năm cự thạch đột nhiên bị dọn đi. Mà trước lúc này, hắn căn bản không biết, hô hấp của mình lại có thể như thế bình thường. Tạ ơn, hắn trịnh trọng việc, hướng về kia nữ hài thăm hỏi nói. Ha ha, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, vẻn vẹn dùng dỗ ngon dỗ ngọt không thể được. Cô bé kia cười nói, trong mắt tràn đầy mập mờ. Đương nhiên, Gabriel loại này đối chuyện nam nữ thiếu sợi dây người. Tự nhiên không có khả năng minh bạch trong lời nói của đối phương dụng ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Bởi vì nàng lắng nghe không chỉ có xua tan trong lòng mình buồn khổ. Thậm chí liền liên quan tới tín ngưỡng mê mang đều tiêu tán không ít. Loại cảm giác này so hướng về phía thập tự giá cầu nguyện mấy tháng qua đều muốn hữu hiệu. À, đúng vậy, đúng vậy. Ta đối với ngươi cảm tạ làm sao có thể chỉ là những lời này. Ngươi nhất định phải đạt được ngợi khen. Thế nhưng là, ngươi muốn cái gì? Gabriel hỏi, cô bé kia cười. Nàng không biết đối phương loại này kỳ kỳ quái quái giọng nói là cố ý giả vờ. Hay là đối phương thật chính là loại này chưa thế sự người. Tóm lại, loại này, sử nam đồng dạng luận điệu, nhưng nàng cảm thấy rất là thú vị. Ta muốn cái gì? Ha ha, đây thật là một cái tốt vấn đề. Ta đích xác có muốn đồ vật. Bất quá, đồ chơi kia ở đây có thể cho không? Gabriel sững sờ một cái. Thật sao? Cái kia ở nơi nào có thể cho? Nữ hài cười càng thêm sán lạn. Ta biết một chỗ, nếu như ngươi muốn cho ta ban thưởng, vậy liền đi theo ta. Nói xong, nàng quăng lên Gabriel tay. Đi ra phòng ăn, một phút sau, Tử Lương còn có ôm heo lão Roi. Cũng theo sau, sự tình phát triển đến trình độ này. Trừ Gabriel người như vậy, đoán chừng liền xem như đồ đần cũng biết muốn làm gì. Quả nhiên, Tử Lương cùng lão Roi hai người đi theo, liền theo tới một gian đẳng cấp không thấp trong lữ điếm. Tử Lương nhìn xem cô bé kia đem Gabriel túm sau khi lên lầu. Liền đi tới đem trước sân khấu. Ngài tốt, đằng sau quầy ba phục vụ viên nhìn một chút Tử Lương cùng lão Roi. Cùng heo, không khỏi sững sờ một cái. Xin hỏi, ngài cần một gian phòng, vẫn là hai gian, vẫn là, ba gian? Tử Lương nhếch mắt con ngươi, đem vừa rồi đi lên vậy đối nam nữ số phòng cho ta. Thật xin lỗi, chúng ta không thể hướng những người khác lộ ra khách nhân tin tức. Phục vụ viên kia đáp lại nói, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời. Hắn liền thấy mình người lãnh đạo trực tiếp, căn này lão bản của quán trọ đi tới, ngươi bị khai trừ. Kia lão bản nói thẳng, a, phục vụ viên đều mắt trợn tròn, a cái gì a, mau đem chế phục cởi, xéo đi, hiện tại liền lăn. Phục vụ viên kia một bụng buồn bực, thế nhưng là nhà này lão bản của quán trọ tại cái này quảng trường coi như có chút thế lực. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy lão bản thần sắc cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đem chế phục cởi, đi ra khách sạn. Đương nhiên, đây là trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng, mà nếu như còn có người khác tại chỗ, liền có thể một mặt mộng bức nhìn thấy gia hỏa này một mực tại cùng không khí lẩm bẩm. Sau đó liền rất khổ bức cởi chế phục, mình liền đi ra ngoài. Mà cái kia vừa tới hai cái ở khách thì không chút hoang mang móc ra bên dưới quầy ba mặt khách nhân danh sách, tra tìm, Gabriel vừa mới lên đi. Vì lẽ đó, danh sách kia cái cuối cùng chính là hắn. Tử Lương không nói hai lời, liền theo sau. 10 phút sau, khách sạn cái nào đó gian phòng bên trong. Đây là Gabriel chưa từng có trải qua một màn. Cái kia mới vừa cùng mình nhận biết mấy giờ nữ hài, giờ phút này vậy mà ôm lấy chính mình. Không đơn giản như thế. Môi của nàng còn chủ động dính sát, ngay tại môi của mình bên cạnh du tẩu. Đây là hôn. Gabriel biết rõ, loại hành vi này là nhân loại tại biểu đạt yêu thương một loại phương thức. Bất quá hắn xưa nay không cảm thấy loại hành vi này có bất kỳ ý nghĩa. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, chỉ có đối chủ thành kính mới là sinh mệnh trọng yếu nhất khâu. Về phần cái gì thích, kia là chủ hạ ống nhân từ thương hại, mà không phải hai người ở giữa buồn cười ràng buộc. Nhưng là cái kia mềm mại cảm giác tựa hồ tại một chút xíu ăn mòn Gabriel. Hắn cảm giác được một loại chưa từng có cảm giác khác thường. Hắn tâm có chút gia tốc, hô hấp dồn dập, mặc dù khó chịu nhưng là cũng không chán ghét. Vì lẽ đó, Gabriel cũng không có ngăn lại đối phương, chỉ là cảm thụ được đối phương biên độ càng lúc càng lớn, tùy ý làm bậy. Cuối cùng, hắn có chút không bị khống chế, nhắm mắt lại. Thiên sứ, từ các loại ghi chép bên trong đều nói qua, thiên sứ không phải nam không phải nữ. Ân, lời này thay cái góc độ suy nghĩ, có phải hay không cũng có thể phiên dịch thành có thể nam có thể nữ. Không quan trọng, bởi vì sắp chuyện phát sinh miêu tả, phần lớn đều là trên bả vai trở xuống. Vì lẽ đó, chúng ta không cần phải đi truy đến cùng những thứ này. Tóm lại, cô bé kia vô cùng nhiệt tình đem Gabriel quẳng trên giường. Sau đó, tựa hồ hóa thân thành một cái tàn bạo bên trong mang theo mê hoặc chí mạng ác ma, bắt đầu dùng sức giật ra Gabriel cà vạt, áo sơ mi. Gabriel nhắm mắt lại, hắn muốn cầu nguyện, nhưng là trong đầu nhưng thủy chung không cách nào tập trung tinh thần. Hắn cảm thấy mình tựa hồ đang mong đợi cái gì. Đây là trong truyền thuyết trái cấm a. Thế nhưng là đột nhiên, hết thảy suy nghĩ toàn bộ bị nháy mắt thanh không. Cái kia nguyên bản tại trên lồng ngực của mình nhu hòa vuốt ve hai tay, vậy mà bỗng nhiên mang đến một trận đáng sợ kịch liệt đau nhức. Gabriel nháy mắt mở hai mắt ra, sau đó không dám tin nhìn xem cô bé kia chính cười quái dị cưỡi trên người mình, mà hai tay của nàng đã luồn vào bộ ngực của mình bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.